Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Thẩm Kha sáng ngời mắt to, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn nương cùng ca ca, nhấp môi cười đáng yêu cực kỳ. Thấy Thẩm Trạch còn muốn cây châm, Lục Giao Hống nói, bảo bảo không thể chơi cái này, đây là mẫu thân búi tóc dùng, ngươi cầm đi, mẫu thân lấy cái gì búi tóc, đừng nhìn hắn chỉ có 4 tháng, trọng lượng lại một chút đều không nhẹ. Hắn lại vẫn luôn xoắn tiểu thân thể đi bắt cây châm. Lục Giao ôm như vậy trong chốc lát, cánh tay liền đã toan. Hạ Hương đem cây châm bắt được trong tay, hướng tiểu gia hỏa cười cười. Về ta lạp, tiểu gia hỏa hướng Hạ Hương a a kêu hai tiếng. Tay nhỏ lại chỉ mẫu thân đầu tóc. Ô ô ý đồ giảng đạo lý bộ dáng làm người buồn cười. Thẩm Phong Hàn đáy mắt đều tràn ra một tia cười. Kha Bảo Bối nhìn đến cha cười. Tay nhỏ tò mò mà gãi gãi hắn lông mày. Thẩm Phong Hàn mổ một chút nàng tay nhỏ, tiểu nha đầu cũng cong cong môi, thực mau nàng ánh mắt lại bị ca ca hấp dẫn qua đi. Thấy Hạ Hương không cho hắn, tiểu gia hỏa ủy khuất bẹp bẹp miệng, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, mỗi lần khóc lên đều không xong nước mắt, nói chính là hắn, quỷ tinh, Lục Giao phía trước thấy hắn khóc luôn là đau lòng không thôi. Hiện tại lại phá lệ bình tĩnh, chụp một chút hắn mông nhỏ, nhân tiện uy hiếp một câu, không được khóc nga, ái khóc hài tử. Cha cùng mẫu thân đều không thích bồi hắn chơi, tiểu gia hỏa cái hiểu cái không. Hắn sáng ngời mắt to dạo qua một vòng, thấy muội muội chính nhìn hắn cười, chiều muội muội duỗi duỗi tay nhỏ, chỉ vào cây châm lại a a kêu hai tiếng. Lục Giao cười cười, kêu muội muội hỗ trợ cũng vô dụng, Vương phi, ta tới ôm trong chốc lát đi, đánh giá Lục Giao nên mệt mỏi. Đông Hương tiến lên một bước, Lục Giao liền đem bảo bảo giao cho nàng. Thẩm Trạch không sợ người lạ, ai đều làm ôm. Đi Đông Hương trong lòng ngực như cũ không thành thật, mông nhỏ xoắn đến xoắn đi, rất giống dài quá cái đinh. Lục Giao hôn một cái Thẩm Tễ khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa bị bà vú ôm vào trong ngực, một đôi đen nhánh đôi mắt, lẳng lặng nhìn đại gia, thường thường đánh cái tiểu ngáp, thấy mẫu thân đi tới hắn trước mặt, mới đánh lên tinh thần, duỗi duỗi tay nhỏ, Lục Giao tự nhiên không đành lòng cự tuyệt hắn. Tiểu gia hỏa luôn là ngoan làm người đau lòng, nàng lại hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ, cứ việc cánh tay thực toan. Như cũ đem hắn ôm ở trong lòng ngực, thấy nương ôm nhị ca ôm đại ca, Thẩm Kha cũng nhịn không được chiều Lục Giao duỗi duỗi tay. Nàng cũng thích nương ôm ấp, thấy thế, Hạ Hương cười nói, Vương Phi, ta ôm một lát tiểu thế tử đi, cùng các bảo bảo đãi ở bên nhau khi. Thời gian quá đến cực nhanh, bất chi bất giác một buổi sáng liền đi qua, trong phòng cũng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Ngày thứ ba đại tuyết liền bắt đầu hòa tan, Lục Giao tỉnh ngủ khi. Mới phát hiện trong ổ chăn thế nhưng một tia nhiệt khí đều không có. Nàng trước kia mùa đông khi liền thường xuyên ấm không nhiệt ổ chăn. Chính là từ cùng Thẩm Phong Hàn ngủ chung sau, ổ chăn vẫn luôn ấm áp cực kỳ. Lục Giao lại sờ sờ hắn nơi vị trí, mới phát hiện không chỉ có giường là lạnh, bên cạnh đệm chăn cũng chỉnh tề thực, thế nhưng giống không trở về ngủ. Lục Giao nao nao, hô thanh Vân Hương. Vân Hương đẩy cửa đi đến, nhìn đến nàng đáy mắt quầng thâm mắt, Lục Giao đáy lòng lộp bộp một chút. Chính là ra chuyện gì? Rõ ràng giấu không được nàng. Vân Hương đúng sự thật nói. Tiểu quận chúa Hoạn Phong Hàn, vừa dứt lời. Liền thấy Vương Phi phủ thêm áo khoác đã đi xuống giường. Giày cũng chưa xuyên liền chạy đi ra ngoài. Vân Hương sốt ruột mà khuyên hai câu. Làm nàng đừng có gấp. Lục Giao lại căn bản nghe không vào. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Lúc này trong viện tuyết hóa hơn phân nửa. Cứ việc như thế, Lục Giao vẫn là dẫm mấy đá tuyết. Trên chân đến xương lạnh băng làm nàng đánh cái dùng mình. Lúc này mới lưu ý đến chính mình không có mặc giày. Nàng lại quản không được nhiều như vậy. Chôn đầu liền hướng bảo bảo nơi này hướng. Mới vừa chạy không vài bước. Liền thấy Thẩm Phong Hàn từ bảo bảo chỗ đó đi ra. Thấy nàng để chân trần. Hắn một khuôn mặt âm trầm dọa người. Trực tiếp đem người ôm lên. Thấp mắng một tiếng hồ nháo. Lục Giao nắm chặt cánh tay hắn. Bảo bảo thế nào? Thẩm Phong Hàn biểu tình như cũ một mảnh lạnh băng. Thấy Vân Hương cầm giày theo ra tới. Hắn lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm cũng giống như từ hầm băng trung vọng lại, chính là như vậy hầu hạ. Vân Hương nôn nóng thần sắc, bởi vì hắn ánh mắt trở nên trắng bệch. Lục Giao kéo một chút Thẩm Phong Hàn ống tay áo, ngươi đừng hù dọa nàng, là ta quá lo lắng bảo bảo, nàng hiện tại đến tột cùng thế nào. Lục Giao sốt ruột không thôi, đáy mắt đều hàm thủy quang. Thẩm Kha mới 4 tháng, lại là sinh non nhi, ba cái bảo bảo số nàng thân thể nhất gầy yếu. Nghĩ đến có không ít bảo bảo bởi vì thân thể nhược chết non. Lục Giao trái tim liền xúc thành một đoàn. Hiển nhiên dọa không nhẹ. Nhìn ra nàng thần sắc không đúng. Thẩm Phong Hàn trấn an một chút. Đã không có việc gì, nói xong liền mang theo nàng đi Bảo Bảo phòng. Phòng nội tự nhiên ấm áp rất nhiều. Lục Giao vội vàng chiều Bảo Bảo nhìn qua đi. Thẩm Phong Hàn lại bắt được nàng vai. Đem người ấn ở băng ghế thượng. Quần áo cùng giày mặc tốt. Lại qua đi, xuyên không tốt. Cũng đừng đi, Lục Giao lúc này mới chiều hắn nhìn thoáng qua. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thần sắc lãnh thực, môi cũng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Lục Giao bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Sai khai ánh mắt, ta đi xem một cái Bảo Bảo lại xuyên, Thẩm Phong Hàn vẫn nhìn chằm chằm nàng. Hắn mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, ánh mắt nói không nên lời sắc bén. Đồng tử nhan sắc cũng càng thêm đen vài phần. Bị hắn như vậy nhìn, làm người trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Lục Giao chỉ phải ngoan ngoãn mặc vào quần áo cùng giày. Thẩm Phong Hàn lúc này mới tránh ra thân thể. Lục Giao chiều Bảo Bảo chạy qua đi. Tiểu nha đầu đã tỉnh. Nàng chính héo héo nằm ở giường em bé thượng. Nhìn thực không tinh thần. Ngày thường vừa thấy đến mẫu thân. Nàng liền nhịn không được nhấp cái miệng nhỏ cười. Hôm nay lại nhăn khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt cũng ngập nước. Đáng thương cực kỳ. Lục Giao sờ sờ tiểu nha đầu cái trán. Phát hiện cũng không năng. Mới thở phào nhẹ nhõm ni này đầu mới vừa tùng khí. Liền thấy nàng đánh cái hắt xì. Thanh nước mũi cũng chảy ra. Đông Hương vội vàng lấy khăn vải cho nàng xoa xoa. Lục Giao trên mặt mang theo rõ ràng lo lắng. Ta tới, Đông Hương cung kính nói. Nô tỳ tới là được, Lục Giao nhìn nàng một cái. Ánh mắt tuy đạm, lại không dung cự tuyệt. Cùng Thẩm Phong Hàn đãi ở bên nhau lâu rồi. Nàng đem hắn biểu tình học cái bảy thành. Không cười khi, mặc danh làm người cảm thấy bất an. Đông Hương đành phải đem khăn vải đưa cho nàng. Lục Giao ôn nhu mà đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Thật cẩn thận cho nàng xoa xoa nước mũi. Nàng khi nào bắt đầu không thoải mái. Nhận thấy được Vương Phi có chút không cao hứng. Đông Hương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Vẫn là nhịn không được thế Thẩm Phong Hàn giải thích một câu. Ngày hôm qua nửa đêm. Lúc ấy Vương Phi đã ngủ hạ. Vương gia sợ ngài lo lắng. Lúc này mới không làm nô tỳ lộ ra. Làm Thái Y xem qua sao. Xem qua. Thái Y nói. Là thời tiết chợt một hạ nhiệt độ. Tiểu quận chúa thể chất nhược. Có chút thích ứng không được. Mới hoạn Phong Hàn. Quá mấy ngày liền hảo, Lục Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trừ bỏ lưu nước mũi, còn có mặt khác bệnh trạng sao? Tiểu nha đầu đến nàng trong lòng ngực sau, như cũ héo héo, tiểu mày cũng nhăn lại. Nàng vốn là nho nhỏ một con, cả đời lành bệnh phát chọc người trìu mến. Nhìn nàng khó chịu bộ dáng, Lục Giao đáy lòng cũng rất khó chịu. Hận không thể thế nàng chịu cái này tội. Đông Hương nói, tiểu quận chúa vốn dĩ có chút thiêu. Vương gia thủ một đêm. Thường thường cho nàng sát một chút không hào phóng. Hiện tại đã lui nhiệt. Chỉ là cái mũi có chút không thoải mái. Lục Giao có chút hận chính mình như thế nào liền ngủ như vậy trầm. Liền Bảo Bảo sinh bệnh cũng chưa có thể bồi ở bên người nàng. Thẩm Kha thích mẫu thân ôm ấp. Đầu nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực. Cứ việc lui nhiệt. Nàng gương mặt như cũ có chút hồng. Uể oải ỉu xìu. Nhìn ngốc ngốc. Lục Giao lại hôn hôn tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ. Đáy lòng tràn đầy thương tiếc. Thấy nàng tự trách không thôi. Thẩm Phong Hàn cầm nàng bả vai, hắn thanh âm trầm thấp, nghe vào nhĩ đế làm người phá lệ an tâm. Đã hạ sốt, quá hai ngày thì tốt rồi, Lục Giao gật gật đầu. Sợ cùng nhau đãi lâu rồi, mặt khác hai cái Bảo Bảo cũng đi theo sinh bệnh. Lục Giao liền lấy tiểu chăn đem tiểu nha đầu bọc lên. Bên ngoài tuyết có chút còn không có hòa tan, sợ nàng ôm không xong. Thẩm Phong Hàn tiếp được Bảo Bảo, hai người đem Thẩm Kha đưa tới chính mình phòng. Kế tiếp hai ngày, vẫn luôn là Lục Giao chiếu cố nàng. Đại khái là biết muội muội thân thể không thoải mái, liền luôn luôn làm ầm ĩ Thẩm Trạch đều an tĩnh không ít. Tiểu nha đầu thân thể tuy rằng không thoải mái, tinh thần lại dần dần hảo lên. Nàng lần đầu cùng mẫu thân đãi lâu như vậy, trở nên càng thêm dính người. Một tỉnh ngủ, một hai phải làm cha hoặc mẫu thân đem nàng ôm vào trong ngực mới được. Thẩm Phong Hàn vốn dĩ đã bắt đầu thượng triều, bởi vì tiểu nha đầu thân thể không thoải mái, lại đi thỉnh mấy ngày giả, biết hắn xin nghỉ lý do sau. Không ít lão thần trừ trừ khóe miệng, đang muốn thượng tấu nói hắn hành sự càng thêm không kiêng nể gì Mục Vô Vương pháp khi. Lại phát hiện hoàng thượng đồng dạng lo lắng không thôi, chuẩn tấu không nói, còn hướng vương phủ thưởng không ít đồ bổ. Liền thái hậu cũng nhân không yên lòng, cố ý chạy đến vương phủ nhìn nàng một lần, bất quá là một tiểu nha đầu. Xem đến thế nhưng so thái tử đều trọng, lúc trước thái tử sinh bệnh khi, cũng chưa thấy bọn họ như thế để bụng. Các lão thần lúc này mới ngậm miệng. Thẩm Phong Hàn căn bản không đưa bọn họ tiểu tâm tư để ở trong lòng. Ngày thứ ba khi, Thẩm Kha thanh nước mũi liền chuyển thành nùng. Đổ nàng cơ hồ không thể dùng cái mũi hô hấp. Ngủ khi, chỉ có thể dương miệng nhỏ. Thấy nàng tiểu ngực lúc lên lúc xuống. Lục Giao nước mắt thiếu chút nữa lại lăn ra đây. ngắn ngủn mấy ngày, tiểu nha đầu lại gây điểm. Có vẻ một đôi mắt phá lệ đại, nàng lại một chút đều không làm ầm ĩ. Khó chịu khi, cũng chỉ là nhăn tiểu mày, giống cái tiểu nãi miêu dốc hết sức hướng bọn họ trong lòng ngực toàn. Ngoan làm nhân tâm đều hóa, Thẩm Phong Hàn cũng đau lòng không thôi. Đã nhiều ngày, hắn cơ hồ một tấc cũng không rời mà thủ các nàng hai mẹ con. Thấy tiểu nha đầu héo héo mà xúc ở hắn trong lòng ngực. Hắn thiếu chút nữa lại đem thần y triệu hoán lại đây. Vẫn là Lục Giao nhìn đến hắn viết tin sau. Ngăn cản một chút, tiểu nha đầu chỉ là hoạn phong hàn. Khiêng quá mấy ngày nay thì tốt rồi. Nếu thật bởi vậy đem thần y hô lại đây. Hắn lão nhân ra không chừng như thế nào nhắc mãi. Cũng may nàng ngăn cản một chút. Ngày thứ hai nàng liền dần dần hảo lên. Tiểu nha đầu này một bệnh. Trở nên phá lệ ỷ lại Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn. Nàng bệnh tốt một ngày này. Lục Giao đem nàng giao cho bà Vú. Muốn cho bà Vú mang nàng một đêm. Kết quả tiểu nha đầu lại bẹp cái miệng nhỏ. Khóc lên. Cái mũi đổ đến khó chịu khi. Không đều thấy nàng khóc. Nàng này vừa khóc. Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn đều có chút chống đỡ không được. Thẩm Phong Hàn đem huynh đệ hai người lại ném cho bà Vú. Đối Lục Giao nói. Nhiều mang nàng mấy đêm đi. Lục Giao không thể gặp nàng khóc. Thở dài. Chỉ có thể như vậy. Ai ngờ Thẩm Trạch cũng làm ầm ĩ lên. Muội muội sinh bệnh kia mấy ngày cũng chưa thấy hắn như thế nào nháo. Cố tình hôm nay náo loạn lên. Lục Giao không có biện pháp. Đành phải làm bà Vú đem Thẩm Trạch cũng ôm lấy. Cảm thấy đem Thẩm Tễ một người phóng chỗ đó không tốt lắm. Dứt khoát cùng ôm lấy. Bọn họ giường vốn là có chút đại. Ba cái bảo bảo lại chiếm không được nhiều ít mà. Đảo cũng không có vẻ tễ. Lục Giao đem các bảo bảo song song đặt ở giường trung gian. Nàng cùng Thẩm Phong Hàn một cái nằm ở bên ngoài, một cái nằm ở bên trong, rốt cuộc cùng cha cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Thẩm Trạch phá lệ hưng phấn, nằm ở bên trong căn bản không muốn ngủ. Hắn đã sớm sẽ xoay người, Lục Giao đem hắn đặt ở trên giường sau. Hắn trở mình, ghé vào trên giường, tay nhỏ đi đủ muội muội, a a kêu, cũng không biết là tưởng nàng, vẫn là tưởng cùng nàng chơi. Thấy muội muội không để ý tới hắn, tiểu gia hỏa nhanh tay thực, duỗi tay liền đi bắt muội muội đầu tóc. Thẩm Phong Hàn tay mắt lanh lẹ mà đem hắn vất trở về. Chiều hắn trên mông quăng một chút. Không được chảo muội muội, Thẩm Kha ủy khuất mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Duỗi tay muốn tìm mẫu thân. Lục Giao cũng đi theo chỉ trích hắn. Muội muội so ngươi còn muốn tiểu. Như thế nào có thể chảo muội muội đầu tóc đâu. Vạn nhất đem muội muội chảo đau làm sao bây giờ. Hắn bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Nước mắt muốn rớt không xong. Thấy cha mẹ đều không để ý tới hắn. Mới thành thật xuống dưới. Lúc này mới không chảo muội muội. Duỗi tay đi bắt ca ca, hai cái đều là nam oa, Thẩm Phong Hàn cũng không sợ cái nào bị khi dễ, mí mắt cũng chưa nâng, Thẩm Trạch thành công mà bắt được ca ca tay, a a hướng hắn kêu lên, Thẩm Tễ đã có chút mệt nhọc, hắn muốn ngủ, ban ngày không vây khi đều không nghĩ cùng hắn chơi, huống chi hắn mệt nhọc, mặc kệ Thẩm Trạch như thế nào diêu, hắn cũng chưa quá lớn phản ứng, Thẩm Trạch có chút không cao hứng một móng vuốt chiều trên mặt hắn cào qua đi, Lục Giao trong lòng ngực ôm Thẩm Kha. Tự nhiên chưa kịp cản hắn. Thẩm Tễ trên mặt tức khắc nhiều cái hồng hồng dấu vết. Hắn đau tiểu trao mày lên. Lục Giao có chút đau lòng. Trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Như thế nào cũng không ngăn cản một chút. Thẩm Phong Hàn lúc này mới đem Thẩm Trạch vớt đến chính mình trước mặt. Đánh một chút hắn mông. Hắn thực chắc nịch, ăn đánh. Ngược lại khanh khách nở nụ cười. Tay nhỏ lại bắt được ca ca tay. Còn muốn đi cào hắn. Hết chương.